Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 852. Động tay chân, một năm, tình huống hỗn loạn, trên thuyền trong nước, mới đầu Ngao Mộc Dương ném xuống ít người, Ngao Mộc Đông cùng Ngao Văn Xương còn có thể dày vò một chút. Đằng sau xuống nước đầu đường xó chợ nhiều. Hơn nữa những người này hành tẩu trên biển đều có hảo kỹ năng bơi. Như vậy Ngao Mộc Đông cùng Ngao Văn Xương liền không chiếm tiện nghi. Khá tốt, Ngao Văn Xương phản ứng nhanh. Thấy được cá đầu đường xó chợ nhóm hùng hổ mà đến. Liền vẫy tay nói, lên thuyền, cano phát động, bọt nước văng khắp nơi. Cá đầu đường xó chợ nhóm vốn định đánh không lại trên thuyền cái nào còn có thể đánh không lại dưới. Nước hai cái này, bọn họ chung quy nhiều người, nhiều gấp bội đâu, vì vậy liền nghĩ lội tới vây công hai người Tả Hòa. Kết quả bọn họ bơi tới một chỗ không thấy được người. Ngược lại là thấy được một chiếc cano trước mặt mà đến. Này đem bọn họ dọa thảm, từng cái một nhanh chóng hướng trong nước toàn, chui vào. Tại trong biển bị cano đánh lên hậu quả không thể so với trên đất bằng bị xe đụng vào. Đều là gãy xương gân gãy. Kẹt, một tiếng súng vang, trên thuyền người đều lãnh tĩnh. Trịnh Liễu Niên hai tay cầm thương nghiêng đâm về thiên. Hắn xanh mặt hô, mẹ nó bê sao si hết. Tạo phản a, ta xem một chút ai dám động đến. Công kích biển cảnh, ta có thể đương trường đánh gục. Đối mặt một khẩu súng, các thủy thủ nhất thời câm như hến. Ngao Mộc Dương cũng không nên động thủ lần nữa. Hơn nữa Trịnh Liễu Niên là đang giúp hắn. Tuy mới đầu hắn càng đánh càng hăng, lấy một địch 10 còn chiếm lấy thượng phong. Thế nhưng là này sẽ còn lại thủy thủ hoàn thành vây kín. Hắn song quyền nan địch 20 tay, tiếp tục đánh xuống muốn ăn thiệt thòi. Bất quá sự tình cũng khó nói. Hắn lúc trước biểu hiện quả thực dũng mãnh, đánh một nhóm đầu đường xó chợ có chút nghe tin đã sợ mất mật. Bằng không cũng sẽ không tiếng súng vừa vang lên đầu đường xó chợ nhóm nhau nhau ngồi xổm xuống. Trịnh Liễu Niên hai mắt hàm sát, hắn trùng điệp nói, ta hiện tại muốn đi tra điện lưới kéo sự tình. Các người ai dám lại sằng bậy, ta lập tức nổ súng, chính mình nhìn xem xử lý. Hắn bỏ đi. Các thủy thủ hung dữ nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương, nhưng đường Ngao Mộc Dương hồi trừng về sau bọn họ lại chột dạ cúi đầu xuống. Những người này đều là đầu đường hỗn chiến hảo thủ, rất rõ ràng Ngao Mộc Dương sức chiến đấu nhiều đáng sợ. Nếu như một đối một hai người bọn họ quyền ở trong không có bị đánh ị ra xít, chỉ có thể tính bọn họ chàng công năng xuất sắc buổi sáng đi ị sạch sẽ. Cảnh Kim Hổ ấn lấy ngực đứng lên, hắn thở hổn hển đối với Ngao Mộc Dương quát, đi, huynh đệ, người lợi hại, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ, Ngao Mộc Dương chỉa chỉa dưới chân nói, ta đã đang chờ, dù thế nào, đấu võ mồm không phải là Cảnh Kim Hổ điểm mạnh, hắn hổn hển chuyển hai vòng, sau đó đối với Ngao Mộc Dương nói, mẹ nó, ta thật sự là mắt mù. Lúc trước vì nghĩ kết giao ngươi, còn giúp ngươi dọn dẹp qua mấy cái loại ngu vãi nờ sao. Mẹ nó, ta liền không nên cho ngươi nhân tình này, lúc ấy nên đi làm cho ngươi. Ngao Mộc Dương nhíu mày hỏi, ngươi ngu ngốc, nói cái gì ngu ngốc lời đâu này. Cảnh Kim Hổ chỉ vào hắn nói, năm trước mưa to thời điểm, thôn các ngươi sạp hàng tại bến tàu thị trường bị người nện. Có phải hay không? Các ngươi cùng một ít lái cá tử kết thù, lái cá tử Ben tới tìm ta người đi đối phó ngươi tới. Lúc ấy sự tình là ta dọn dẹp, ta không có để cho thủ hạ ta huynh đệ đi tìm làm phiền ngươi. Chuyện này Ngao Mộc Dương thật là có ấn tượng, lúc ấy cá bọn con buôn tìm chút đầu đường xó chợ đi đối phó hắn. Kết quả đầu đường xó chợ nhóm nghe được tên hắn liền đi. Lưu lại câu tiếp theo cho hổ ca mặt mũi. Lúc ấy hắn lấy vì cái này hổ ca là lục hổ, không nghĩ tới là Cảnh Kim Hổ. Cảnh Kim Hổ cùng Tôn Bắc Long vốn đánh cho tính toán. Từ năm trước liền dần dần vui tuyến tìm người tình nghĩ kết giao hắn. Đả thông hắn quan hệ. Về sau đi trên biển trộm cá. Kết quả nhân tình này không có phái thượng công dụng. Cảnh Kim Hổ đoạn thời gian trước không có mang rõ ràng thân phận của hắn liền phái người đi nện hắn. Thuyền, đem nhân tình biến thành oán tình. Trong khoang thuyền có rất nhiều vớt đi lên thu hoạch ngư tài nguyên. Còn có một bộ điện lưới kéo. Đây đều là sự thật. Cảnh Kim Hổ muốn chống chế cũng không được. Trịnh Liễu Niên vô cùng thống hận loại này hành vi. Hắn không nghĩ đắc tội Tôn Bắc Long. Có thể Tôn Bắc Long cùng Cảnh Kim Hổ làm quá phận. Vậy hắn cũng sẽ nhìn không được. Trở lại tuần tra thuyền. Trịnh Liễu Niên trực tiếp cho Đái Tông vui mừng gọi điện thoại. Cầm bắt được điện lưới kéo trộm cá sự tình cho tiến hành thông báo. Đái Tông vui mừng vừa sợ vừa giận. Hắn tiền nhiệm Hải Dương cùng ngư nghiệp cục về sau một mực chủ đánh cá nghiệp tài nguyên bảo vệ. Vấn đề, để cho hắn vẫn lấy làm ngạo một chút chính là hạt bên trong không có điện lưới kéo bực này siêu. Cường bị tổn hại tính trái pháp luật công cụ tồn tại. Kết quả, thứ này hiện giờ xuất hiện. Cảnh Kim Hổ cũng là không may. Hắn mới từ câu lưu sinh ra. Tôn Bắc Long sợ hắn trên đất bằng tiếp tục gây chuyện. Để cho hắn mang thuyền rời bến bắt cá. Kết quả tại trên biển hắn rước lấy nhục càng lớn hòa. Lần này trực tiếp trêu chọc đến Đái Tông vui mừng. Nếu như nói biển cảnh chi đội bởi vì muốn cầu cạnh Tôn Bắc Long cùng Cảnh Kim Hổ. Cho nên đối với Cảnh Kim Hổ có thể mở một mặt lưới. Vậy bọn họ rơi xuống Đái Tông vui mừng trong tay liền xong đời. Đái Tông vui mừng một mực vô cùng chán ghét chạy tại màu xám khu vực Hồng Long ngư nghiệp. Chỉ là không có tìm đến phù hợp cơ lại đối phó bọn họ. Hiện giờ Cảnh Kim Hổ trộm cá đồng thời sử dụng điện lưới kéo. Người tang cũng lấy được. Vậy hắn chắc chắn sẽ không lưu tình. Thuyền đánh cá bánh lái đương trường bị tháo xuống. Một đoàn người vẻ mặt như đưa đám bị đưa lên tuần tra thuyền. Sau đó chờ bọn hắn thượng bến tàu. Thị cục công an xe cảnh sát đã tại chờ. Tôn Bắc Long trước tiên biết được chuyện này. Hắn lúc ấy đang tại hội sở cùng mấy người bằng hữu uống rượu tầm hoan. Kết quả nghe nói biển cảnh liên hợp chấp pháp đội đem Cảnh Kim Hổ cho bắt. Nhất thời ngã chai rượu. Thảo hắn mà, chuyện gì xảy ra? Đánh cho ta Tô Kim Nam điện thoại. Mẹ nó bê sao CS lão tử hiện tại chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ. Bọn họ liền cho rằng ta đối với giang hồ không có chút nào trưởng khống lực à nha. Nhìn xem hắn hổn hển bộ dáng. Phó Cát Tường đặt chén rượu xuống nói. Tôn Tổng đừng vội, ta đi tìm hiểu một chút cụ thể tin tức. Người trước hết chờ một chút. Hắn đi ra ngoài không nhiều lắm hội trở về. Sắc mặt nặng nề nói. Sự tình lần này không dễ làm. Đồ Tân Kiệt không có quản chuyện này. Là Đái Tông vui mừng tiếp nhận. Chúng ta cùng lão mang bên kia không có đánh cái gì quan hệ. Chỉ sợ hắn sẽ không bán chúng ta dưới trướng. Tôn Bắc Long cả giận nói. Việc này tuyệt đối là có người ở mang chúng ta. Tra được Hắc Kim Phong Vân Hiệu là biển cảnh chi đội. Bọn họ vốn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Kết quả sự tình lại chọc đến Đái Tông vui mừng bên kia. Tuyệt đối có biển cảnh trách nhiệm. Phó Cát Tường nói, không, không riêng gì biển cảnh. Còn có cái kia dân gian chấp pháp đội. Chính là Long Đầu Thôn Ngao Mộc Dương dẫn dắt đội ngũ. Bọn họ cũng tham dự trong đó. Ta cho rằng là Ngao Mộc Dương gây sự. Nghe xong lời này. Tôn Bắc Long lại ngã cái chai rượu, một phòng oanh oanh yến yến sợ tới mức co lại thành một đoàn. Ngao Mộc Dương, rất tốt, tiểu tử này có cá tính a. Tôn Bắc Long nhe răng cười, mẹ nó, lão tử thế nhưng là đủ cho hắn mặt mũi, cho hắn tu thuyền, cho hắn bày tửu bồi tội, cho hắn tìm về motorcycle, hắn lại vẫn dám đối với giao ta, này làm thế nào lấy? Nghĩ dẫm lên lão tử thượng vị. Rất tốt, kia cho ta tìm người đối phó hắn. Phó Cát Tường lắc đầu nói, cái này Ngao Mộc Dương ta nghiên cứu qua, hắn khó đối phó. Đệ nhất, hắn và phía trên người quan hệ rất cứng. Đệ nhị, hắn bản thân quả thật có thể đánh lại có đầu óc, mà lại tại bọn hắn khu có cực cao uy tín. Chúng ta người chỉ cần vào thôn, đoán chừng đi bao nhiêu gãy bao nhiêu. Tôn Bắc Long phiền muộn nói, lão sao, ngươi như thế nào cái ý tứ? Phó Cát Tường mỉm cười, Tôn Tổng không nên gấp gáp. Ta ý tứ là chúng ta minh tu sạn đạo, sao giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư. Hoạt động ngầm, bên ngoài trước báo lấy mỉm cười. Trong thâm tâm, hừ hừ, chúng ta không phải từ Nam Mỹ lấy tới một đám hảo cá sao? Bọn họ Long Đầu Thôn đang làm khách du lịch, chúng ta để cho hắn mang hay sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.